Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 256, một viên đinh sắt. Trừ ngay từ đầu mấy lần bắt trước bên ngoài, càng là về sau, chiêu pháp động tác càng là một tia không kém, nhịp nhàng ăn khớp, coi là thật hoàn chỉnh hoàn toàn phục chế cùng ngay tất cả trải qua. Thậm chí, lối ra dấu chân. Càng về sau đều là hoàn toàn trọng hợp. Như vậy một đường tìm kiếm qua đi. Tìm được tung tích. Đã tìm đúng lộ tuyến. Đến tiếp sau tự nhiên cũng liền dễ dàng rất nhiều. Theo thời gian tiếp tục. Trên đường lưu lại chiến đấu vết tích càng ngày càng nhiều. Cơ bản cách mỗi ngàn mét tả hữu. Liền có một vòng tranh đấu. Tần lão sư thân pháp. Ở chỗ một hơi. Một hơi về sau. Lấy hơi cần nhỏ xíu thời gian. Mà địch nhân tu vi, rõ ràng đều muốn cao hơn hắn, cho nên hắn một lấy hơi, đối phương lập tức liền nhân cơ hội đuổi kịp, nhưng mãi cho đến vùng núi này chân, tần lão sư còn ở vào vị trí phía trước, cũng không có làm thật bị đuổi kịp, càng chưa từng lâm vào vây kín, đã đến chân núi, tả tiểu đa nhìn thoáng qua thế núi, nói, dựa theo tần lão sư kinh nghiệm chiến đấu. Hẳn là ở chỗ này liền trực tiếp vọt người, quay người một kiếm, hoặc là tự bạo một cái phân thân, ngăn cản địch nhân, sau đó chính mình thoát thân lên núi, chấm ngoặc kép, nói vọt người mà lên, tìm kiếm chỗ thứ hai vết tích, đợi đến hai chân rơi xuống đất, lấy chĩa xuống đất lấn tới tư thế đậu ở chỗ này. Ở chỗ này, tả tiểu đa ánh mắt chưa từng có ngưng tụ, chỉ vì dưới chân của hắn. Chính là một mảnh đã nhanh muốn nhìn không ra màu đậm vết tích. Niệm niệm miêu, biết, tả tiểu niệm vung tay lên, đem cái này lân cận không gian đều đóng băng. Sau đó lại đem bốn phía không khí, hướng về phía dưới màu đậm vết tích cường lực đè ép. Càng đem một cỗ lực lượng khác, tiến vào trong núi đá, từ giữa ra bên ngoài đè ép, tiếp tục động tác phía dưới. Cái kia màu đậm dấu vết nhan sắc càng rõ ràng đứng lên. Tả tiểu đa đưa tay một vòng. Trên ngón tay đột nhiên nhiều một vòng chói mắt đỏ thẫm. Thụ thương rồi. Tả tiểu đa trăm mối vẫn không có cách giải. Đoạn đường này chiến đấu chính mình bắt trước tới. Lúc trước cũng không có thụ thương vết tích. Hoặc là có nội phủ chấn động. Mặc dù không đến mức nói thành thạo điêu luyện. Luôn có quần nhau chỗ trống. Mà lại trước đó tuyệt đối không có ngoại thương. Như vậy, ở chỗ này thêm ra tới thụ thương lại là từ đâu mà đến đâu? Tại sao có thể có máu? Tả tiểu đa trong não linh quang lóe lên. Thân thể lung lay. Tứ phía đều tra xét một phen. Rốt cục hận đến cắn răng. Đối phương ở chỗ này. Vậy mà sớm thiết hạ mai phục. Dựa theo vị trí tới nói. Cái này máu. Hẳn là từ trên đùi. Ống quần phía dưới chảy ra, chỉ là dừng lại, sắp lập tức bay lên chi dây lát, đột nhiên bị tập kích, nơi này cũng không có chiến đấu vết tích, có thể cuối cùng thời gian ngắn như thế bên trong, máu tươi thế mà đã đến phía dưới này trên tảng đá. Như vậy lúc ấy thừa nhận thương tích tất nhiên không nhẹ. Chính là chỗ này mai phục, khiến cho đến tần lão sư đầu tiên trọng thương, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy bên trái đằng trước một khối đá lớn, như là bình phong tồn tại bình thường. Người mai phục, chính là ở nơi đó. Đột nhiên xuất thủ, tại tần phương dương thân thể vừa mới rơi xuống còn không có bay lên khe hở. Làm trọng thương hắn, thương tại đùi, chấm ngoặc kép, cho nên, chấm ngoặc kép, địch nhân tại khoảng cách gần như vậy đánh lén. Nhưng là, binh khí nói. Cũng không có dài như vậy. Vết thương này đổ máu nhanh như vậy. Hiển nhiên là xuyên qua thương. Bởi vì nếu như chỉ có một mặt vết thương mà nói. Máu tươi chảy không được nhanh như vậy. Thần kinh người tốc độ phản ứng rất nhanh. Sẽ lập tức co vào cơ bắp. Cho nên tất nhiên là xuyên qua thương. Nói cách khác. Thứ này đánh thấu tần lão sư thân thể. Chẳng lẽ là ám khí. Tả tiểu đa thuận giả tượng bên trong. Bắn ra ám khí, sau đó thuận phương hướng truy tìm. Rốt cục, tại đối diện âm diện một khối mọc đầy rêu trên núi đá. Phát hiện một cái mấy vị nhỏ xíu cửa hang. Đùng, tả tiểu đa một trưởng vỗ tại trên núi đá. núi đá vỡ vụn thành từng mảnh. Tại cửa hang kia xâm nhập 15 tấc địa phương, phát hiện một viên kỳ dị đinh sát, toàn thân đen kịt, tinh thần thiết làm đinh sát, ba cạnh lưỡi đao, trống rỗng có lỗ, có móc câu, hiện màu lam, có kịch độc, thật là ác độc ám khí. Tả Tiểu đang nghiến răng nghiến lợi, một bên Tả Tiểu Niệm cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tìm kiếm đến nơi này, rốt cục có thu hoạch. Viên này đinh sát, chính là tinh thần thiết chế tạo, chế tác tinh lương, không giống bình thường, hiển nhiên là độc môn ám khí. Mà loại này độc môn ám khí, chính là một cái cực lớn manh mối. Tả Tiểu Đa cắn răng, nhưng là cảm giác tinh thần chấn phấn một chút. Rốt cục, có manh mối, Thượng Kinh tứ đại gia tộc, chỉ là bị người lợi dụng. Nhưng cái này trốn ở chỗ này người đánh lén, lại là quan trọng nhất. Người này có thực lực như vậy, nếu như cùng lúc trước người truy sát hợp lực, Tần Phương Dương trầm trí đậu không trốn được nơi này liền sẽ bị giết. Cho nên người này, cùng những người kia không phải cùng một bọn. Chỉ cần không phải cùng một bọn, vậy liền cơ bản có thể bài trừ. Không phải những cái kia mà người của gia tộc, mà loại thời điểm này, không phải những gia tộc kia bên trong người xuất thủ. Như vậy vô cùng có khả năng chính là hắc thủ phía sau màn người. Điểm này, rất xác định, địch nhân ở chỗ này đánh lén ám khí. Bản ý hẳn là Tần lão sư ngực. Nhưng là Tần lão sư ở thời điểm này đột nhiên vươn người đứng dậy. Thế là đánh trúng đùi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa liên tục mô phỏng. Rốt cục xác định. Sau đó căn cứ một đường truy sát mô phỏng, suy đoán ra tới, truy sát Tần lão sư người, tổng cộng là 5 người, mà cái này âm thầm người mai phục, là cái thứ 6, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tra xét giấu kín người vị trí hồi lâu. Nhưng là bên này bị phá hư nghiêm trọng, nhìn không ra cái gì, người này đang xuất thủ đằng sau, tiếp tục xuất thủ, hay là lập tức rút lui. Lại hướng lên 3.000 mét, rốt cục thấy được một mảnh chưa từng có lộn xộn chiến trường thê thảm. Ám sắc vết máu, cơ hồ khắp nơi đều là, mặc dù có lưu tinh không ngừng mà đập xuống, lại như cũ không cách nào đem nơi này vết tích đều mẫn diệt. Chính là ở chỗ này bị cản lại, đối phương tạo thành vây kín, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn xem hiện trường lộn xộn vết tích, nhìn xem bốn chỗ bay tán loạn vết máu. Tự hồ thấy được lão sư của mình ở chỗ này triển khai tuyệt vọng nhất chiến đấu. Bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân. Như cũ không buông tha hô to đánh nhau kịch liệt. Cái kia liều mạng chiến đấu thân ảnh. Đúng là như vậy rõ ràng. Ở chỗ này, y nguyên chỉ có 5 người xuất thủ. Nói cách khác, cái kia phóng thích ám khí người. Đang phát ra ám khí đằng sau. Cũng không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ. Mà là lập tức bước ra rời đi. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, thì càng rõ ràng, đây không phải những gia tộc kia người. Tả Tiểu Đa xác định điểm này, rốt cục cảm giác, xuất hiện trước mặt một chút phương hướng. Nơi này 5 người 5 cái phương hướng vây kín. Hiển nhiên, đều có thụ thương. Ở chỗ này, Tần lão sư tự bạo 3 bộ phân thân, mới xông tới. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa thanh âm dần dần khàn giọng đứng lên. Tả Tiểu Niệm im lặng im lặng. Chỉ là đưa tay thật chặt nắm lấy Tả Tiểu Đa tay. Nàng có thể minh bạch Tả Tiểu Đa tâm tình. Lấy Tần Phương Dương thực lực tu vi. Lại tổng hợp ngũ phương kiếm đặc điểm. Ở chỗ này duy nhất một lần tự bạo 3 bộ phân thân. Chẳng khác gì là một cái mạng đi hơn phân nửa đầu. Nếu còn muốn đào tẩu. Vậy liền chứng minh địch nhân chiến lực còn có hơn phân nửa. Ven đường lại hướng lên đi. Trên đường đi đến 7.000 mét tuyệt đỉnh phía trên. Đã là một mảnh sườn đồi. Cả tòa núi. Chính là một mảnh sườn đồi. Phía dưới đầy dãy đều là xương trắng bốc lên. Nơi này chính là sau cùng chiến trường. Thậm chí. Không có cái gì chiến đấu. Tần lão sư vứt mạng xông lên. Cũng chỉ là vì từ nơi này nhảy đi xuống. Đây là chỉ có thân kinh bách chiến sĩ mới có thể ngộ, nhảy vách núi, dù là vách núi này lại là tuyệt địa, chưa hẳn nhất định sẽ chết, nhưng là chết tại địch nhân dưới đao kiếm, mới là thật không có chút nào hy vọng. Tần lão sư lúc ấy hẳn là ôm chặt lấy ý nghĩ thế này. chỉ cần nhảy đi xuống, chỉ cần vách núi đủ sâu, vô luận như thế nào, cũng có thể cho hắn chính mình tranh thủ một chút thời gian. Nhưng hắn nỗ lực dẫy giụa lúc đến nơi này, đã dầu hết đèn tắt, chấm ngoặc kép, lại trước đó, cuối cùng hai bộ phân thân tự bạo, cho hắn tranh thủ nhảy đi xuống cơ hội, chấm ngoặc kép, nhưng là khi đó, sau cùng phân thân thần hồn tự bạo, lại thêm trên thân thừa nhận mấy chục chỗ vết thương, còn có kịch độc, gần như cũng đã là cái người chết, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cắn răng đứng tại bên vách núi, lẩm bẩm nói, nhưng đuổi giết hắn người vẫn chưa yên tâm, không kịp đuổi theo vẫn muốn đem binh khí của mình trực tiếp ném mạnh mà ra. Đuổi tận giết tuyệt, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong mắt lưu lại nước mắt, đến bây giờ, trong lòng của hắn mới là thật không có nửa điểm hy vọng. Trước đó, dù là chính mình ngoài miệng nói Tần lão sư qua đời, nhưng là mình ở trong lòng nói với chính mình, có lẽ còn có vạn nhất trông cậy vào. Nhưng tận mắt thấy đoạn đường này vết tích, rốt cục tiêu tan cuối cùng một tia huyễn tưởng. Dưới loại tình huống này, liền xem như mình bây giờ, cũng đã không có nửa cái sinh lộ, không còn có hy vọng còn sống. Huống chi còn có tuyệt hồn cốc phía dưới chí độc xương độc. Lấy Tần lão sư thời điểm đó tình huống, như vậy thương mệt chi thân, chân chính hẳn phải chết không nghi ngờ. Tả Tiểu Đa nhìn xem bên dưới vách núi quay cuồng nồng vụ, kiên định nói, ta muốn xuống dưới, những cái kia ném mạnh ra binh khí, cũng là manh mối, mà Tần lão sư thân thể, còn tại phía dưới, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm lẳng lặng nói, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Tốt, hai người đứng ở trên vách núi, đứng tại Tần Phương Dương lao xuống đi vị trí, cùng nhau nhảy xuống. Cái này hai hài tử thực sự là chấm ngoặc kép, ẩn thân phía trên chân trời ma tổ Lệ Trường Thiên bất đắc dĩ thở dài. Cái này tuyệt hồn nhai, cái nào dễ dàng như vậy nhảy, cứ như vậy lỗ mãng nhảy xuống. Nên nói các ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn a, hay là nói các ngươi vô tri cũng không sợ. Thở dài, nhưng vẫn là đi theo. Vì xuống dưới trước đó, phất phất tay, ý tứ lại là ngươi trở về đi, ta nhìn là được. Sau lưng nơi xa, đồng dạng ẩn thân theo đuôi tới Bạch Vân Đoá cười khổ dừng lại. Ngài nhìn xem là được. Ngài nếu là đáng tin cậy một chút, sư mẫu cũng không trở thành chuyên môn căn dặn ta đi theo ngươi qua đây. Bất quá cho tới bây giờ, hiện tại bên này xác thực không có việc gì. Có ma tổ Lệ Trường Thiên dạng này một vị lòng tràn đầy muốn lấy công chuộc tội, cơ hồ là một tấc cũng không rời, toàn bộ tinh thần chú ý ông ngoại ở chỗ này tọa trấn, có vẻ như là thật không ra được chuyện gì. Cùng ở chỗ này ngốc đứng đấy, chính mình hay là về Thượng Kinh Thành đi xem một chút đi. Chuyện này, đích thật là cái nào đều lộ ra cổ quái. Là loại kia càng suy nghĩ lại càng thấy đến cổ quái phát triển xu thế. Vô luận như thế nào cẩn thận suy nghĩ, đều là cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai người như là hai mảnh lông vũ đồng dạng hướng xuống tung bay. Mà tại trước mắt loại này tung bay tiếp tục hạ lạc trạng thái bên trong, hai người cảm thấy kinh ngạc càng lúc càng là dày đặc. Quá cao, quá sâu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.